Đệ nhất kiếm thần, chương 7780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người trong điện nhìn về phía Võ Khánh. Võ Khánh mỉm cười, tất nhiên là chia đều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiến vào bên trong. Chia đều, Táng Man Nhi chỉ cười mà không nói gì. Lúc này, Đại Hoàng lão nhân vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Thành chủ Võ Khánh, tính chân thực của di tích." Võ Khánh cười nói: "Tuyệt đối là thật." Đại Hoàng lão nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Võ Khánh nói: "Ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Các vị, chúng ta đi đến di tích kia thôi." Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra rồi quét một cái. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một truyền tống trận. Võ Khánh không có bất kỳ lời thừa thãi nào, trực tiếp tiến vào truyền tống trận trước mặt hắn ta. Trong điện, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, Táng Man Nhi cười nói: "Chẳng lẽ Võ Linh Thành còn muốn hại chúng ta hay sao?" Nói xong, nàng ta cũng đi vào trong đó. Chỉ chốc lát, mấy người Tuyết Linh Lung cũng tiến vào trong truyền tống trận. Đại Thiên Tôn sau lưng Diệp Huyên trầm giọng nói: "Điện chủ, có lẽ chuyện này không đơn giản." Diệp Huyên im lặng chốc lát, sau đó nói: "Ngươi trở về thần điện Thiên Hồn, sau đó luôn luôn chú ý đến Võ Linh Thành này." Nói xong, hắn lập tức tiến vào truyền tống trận. Đại Thiên Tôn im lặng một lát rồi quay người rời đi. Một khắc sau, đám người Diệp Huyên đi vào trong một tinh không lạ lẫm. Ở tận cùng tinh không này, mọi người nhìn thấy một cung điện mịt mờ. Võ Khánh cầm đầu chỉ vào tòa cung điện kia. Cung điện kia từng là nơi Khổ Tu tiền bối tu luyện. Đám người Tuyết Linh Lung nhìn sang Khổ Bồ bên cạnh. Tên này chính là con cháu của Khổ Tu, chắc hẳn quen thuộc với di tích này nhất. Khổ Bồ nhìn về phía cung điện kia. Một lát sau, hắn ta lắc đầu: "Ta không cách nào xác định, bởi vì năm đó sau khi tiên tổ rời đi, cho dù trong tộc ta cũng có cực kỳ ít ghi chép liên quan đến người." Tuyết Linh Lung nói: "Không thể vào sao?" Võ Khánh cười nói: "Không vào được, nơi này có 36 loại thời không thần bí ngăn cản. Mỗi loại thời không đều không giống nhau, có vài thời không còn hệt như mê cung." Nói xong, hắn ta lắc đầu cười gượng: "Quá khó khăn, thời không." Nghe vậy, ánh mắt Diệp Huyên sáng rực lên. Mẹ nó, có kiếm thanh huyên và thời không thần bí, có thời không nào hắn không giải quyết được. Cách chương.